Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, trang 289. Ân, đúng vậy, hiện tại nàng tốt xấu cũng là cái tiêu sư, mà Hoàng Tiểu Thư chính là nàng thuê người. Lý nên phái vài người đi bảo hộ, Hoa Vinh Nguyệt thuận miệng nói câu. Phái hai người qua đi đi. Sau đó liền rời đi này hẻm nhỏ, nàng đi rồi lúc sau. Dư lại vài người rất là kỳ quái. Có người hỏi, đại nhân làm chúng ta phái hai người đi bảo hộ. Chúng ta đây đi tìm ai a? Bằng không ta tìm ta bằng hữu tính. Hắn gần nhất vừa lúc ở nơi này đặt chân. Có người tùy tiện nói, nào dùng thượng tìm ngươi bằng hữu. Vừa lúc kế tiếp ta cũng không có gì sự tình. Ta cũng bồi ngươi cùng đi tính. Bên cạnh một người nói, hai người bọn họ vừa mới dứt lời. Đã bị cái kia cao tầng một người gõ đầu một chút. Hai người các ngươi đi hữu dụng sao? Nhanh lên hồi sòng bạc. Tìm Doãn đại nhân cùng Tĩnh đại nhân lại đây. A, Hoa Thuyền bên này người toàn bộ há hốc mồm. Hoa Thuyền ở trên đất bằng chủ yếu là dựa sòng bạc. Tới kiếm tiền. Mà Doãn đại nhân cùng Tĩnh đại nhân thuộc về sòng bạc trấn quán cấp bậc nhân vật. Thông tục tới nói chính là một khi có người nào ra lão thiên. Bọn họ phụ trách đem người thu thập đi ra ngoài. Như vậy hai người làm gì phải bị đột nhiên phái lại đây phụ trách trông coi nữ nhân này a? Vài người tuy rằng có điểm mờ mịt, nhưng vẫn là xuất phát đi sòng bạc, đi tìm vị kia Doãn đại nhân cùng Tĩnh đại nhân. Mà Hoàng Kiều bên này ở trên đường phố tùy ý đi tới. Bỗng nhiên thấy có cái tiểu sạp chi ở ven đường. Mặt trên bày một đống thư. Nếu lúc này có cái xuyên qua lại đây chỉ sợ sẽ cảm thấy quen mắt. Này chỉ sợ cũng là các trung học cao trung khai đại hội thể thao thời điểm cửa chi cái loại này. Tiểu thư quán, nàng có chút tò mò thấu qua đi. Lúc này chú ý tới dán ở thư quán thượng mặt một hàng tự. Bổn tiệm tiếp thu thư bản thảo. Nếu như thông qua, ngàn tự 300 văn, 300 văn, không ít a. Hoàng Kiều lại nhìn mắt kia mặt trên yêu cầu, lại một lần lăng ở nơi đó, yêu cầu đủ loại câu chuyện tình yêu. Giang hồ truyền thuyết, kỳ văn quái đàm, dân gian bát quái, hoảng hốt gian, Hoàng Kiều bỗng nhiên nhớ lại tối hôm qua cái kia mộng. Có cái thật lớn não động, kỳ thật tiền đối với nàng tới nói cũng không phải vấn đề. Chính yếu là nàng cảm thấy chuyện này rất có ý tứ. Hoàng Kiều yên lặng mà đi vào. Hỏi, các ngươi nơi này lão bản đâu? Trong tiệm một cái không rời đi thân ảnh đột nhiên cứng đờ. Chậm rãi quay đầu lại, thấy người tới. Người này đúng là vừa rồi cùng Hoa Vinh Nguyệt ở tiểu quán chạm mặt vài người chi nhất. Vừa rồi mới thấy qua mặt, như thế nào này một hồi lại đụng phải. Chương 162 xa lạ, kẻ điên nhóm Hoa Vinh Nguyệt viết thư dò hỏi Hoa Thuyền mặt trên mấy cái kẻ điên. Loại tình huống này, từ nàng trưởng quản Hoa Thuyền lúc sau, kẻ điên nhóm đều bị phân tán mở ra. Mỗi một đám kẻ điên bên người đều đối ứng một đám thực lực cũng đủ mạnh hơn bọn họ người bình thường. Đây cũng là vì phòng bị bọn họ thình lình xảy ra phát rồ, thật sự quá mức lợi hại mấy cái bệnh tâm. Thần, liền dứt khoát một cái địa điểm chỉ phóng một cái, sau đó lại phóng thượng một đống không điên người. Như vậy làm Hoa Vinh Nguyệt luôn có loại chính mình là thật sự thành bệnh viện tâm thần viện trưởng. Cảm giác như vậy tuyệt đối sẽ tạo thành gánh nặng đi. Đặc biệt là đối với vốn dĩ nhân thủ liền thưa thớt Hoa Thuyền tới nói. Hoa Vinh Nguyệt có chút đau đầu xoa xoa đầu. Nhưng là nàng nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình lúc ban đầu hướng Hoa Thuyền hứa hẹn đồ vật tuyệt đối không thể biến. Năm đó Hoa Thuyền chính là vì làm kẻ điên nhóm cũng có cái có thể an tâm sinh hoạt địa phương mới bị thành lập. Mà nay Hoa Thuyền tự nhiên cũng giống nhau. Nào đó dưới tình huống có lẽ thật sự có thể nói Hoa Vinh Nguyệt là cái người hiền lành, nhưng có lẽ lại bởi vì hiện đại người sở trải qua cực khổ cũng không giống cổ đại người nhiều như vậy, tự nhiên tâm địa sẽ thiện lương một chút. Cổ đại để cho đầu người đau một sự kiện chính là thông tin vấn đề. Đáng tiếc Hoa Vinh Nguyệt không phải học thông tín mà là học điện lực. Nhưng cho dù nàng học thông tín hẳn là cũng làm không rõ ràng lắm như thế nào làm cách mạng công nghiệp trước tiên đã đến. Hoa Vinh Nguyệt gửi ra tin sau liền chuẩn bị an tâm chờ đợi. Trực giác thượng, nàng cho rằng chuyện này có lẽ không cần đi hỏi Lục Phiến Môn người tương đối hảo, muốn nói vì cái gì. Có lẽ đề cập đến Dịch Linh Lung cũng chính là Hoa Vinh Nguyệt chính mình đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt cẩn thận một ít cũng là hẳn là. Hai vị này đại lão cơ nhiên thật sự nói đến là đến. Bên cạnh vài người xem táp lưỡi, có người nhỏ giọng nói, có thể hay không nữ nhân này là lão đại cái kia. Hắn lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh liền có người đối hắn làm cá biệt nói chuyện tư thế. Mà kia hai vị đại lão đều là ẩn thân cao thủ. Rõ ràng vẫn luôn ở đi theo Hoàng Kiều, lại làm phía sau mấy cái hoa thuyền người căn bản tìm không ra tới bọn họ ở nơi nào, chúng ta cũng nên đi, bên cạnh có người nói, dư lại sự tình liền giao cho Doãn đại nhân cùng Tĩnh đại nhân đi, hai vị này từ sòng bạc tiến đến. Cao thủ lúc này chưa chắc trong lòng không có bát quái chi tâm. Chẳng qua bọn họ hiểu được có một số việc không nên hỏi. Đặc biệt là ở bọn họ không sai biệt lắm có thể biết hoa thuyền chân chính chủ nhân thân phận dưới tình huống. Mà đi theo Hoàng Kiều loại sự tình này tuy rằng nghe đi lên thực mất mặt, nhưng suy xét một chút đối phương tương lai khả năng thân phận, giống như cũng không phải không thể tiếp thu sự tình. Hai vị cao thủ tiếp tục an tĩnh theo dõi, trong lòng thực bình thản, chính là ở theo dõi một đoạn thời gian sau. Bọn họ bỗng nhiên phát hiện có chút không đúng, đó chính là vị này Hoàng Kiều tiểu thư phía sau. Giống như thật sự đi theo mấy cái bất đồng với hoa thuyền tổ chức. Thả thân thủ rất cao siêu người, này lại là sao lại thế này? Mang theo như vậy tâm tình, hai vị cao thủ cũng không có bại lộ chính mình thân phận. Chỉ là lẳng lặng mà theo đi xuống, muốn nhìn xem những người này rốt cuộc muốn làm cái gì, Hoàng Kiều còn lại là suy nghĩ có chút suất. Thần... Nàng hồi tưởng một chút chính mình vừa mới tiến tiệm sách kia. Kia giống như là gia tân cửa hàng. Cho nên trước mắt đang suy nghĩ phương nghĩ cách tuyển nhận nhân thủ. Nhưng mà này đối với Hoàng Kiều tới nói đều không phải trọng điểm. Nàng tự hỏi trọng điểm là chính mình như thế nào liền sẽ đi vào đem tên của mình giữ lại, tính. Dù sao mấy ngày này cũng nhàn đến hoảng sao. Hoàng Kiều tự hỏi một giây. Bỗng nhiên có chút chột dạ, lấy chính mình nằm mơ mơ thấy chuyện xưa tùy tiện đi bố trí người giống như xác thật không tốt lắm. Đặc biệt đối phương vẫn là cái lợi hại nhân vật, đến lúc đó nhất định phải đem người viết ẩn nấp điểm. Mơ hồ điểm, làm người căn bản nhận không ra người kia là ai, cho dù là hắn bản thân đều đoán không ra. Hết chương.